Chương 3264, thứ 5 vòng bảo tàng đầu mối. Thứ 3 bạo. Tốc độ so trước đó nhanh, kiên trì thời gian vẫn còn so sánh trước đó lớn. Ha ha ha, cái này chụp nhật kim ô bộ pháp, về sau tất nhiên có thể làm cho ta trở nên càng thêm cường đại. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài khẩu khí. Hắn nhìn về phía phương xa, ánh mắt đầu tiên là mê mang, nhưng sau đó trở nên một mảnh rõ ràng. Ánh mắt trong vắt, như có thần quang. Trước kia một đoạn thời gian, ta hệ thống sức mạnh một lần là phi thường hỗn loạn. Ta cảnh giới, ta thực lực, ta hàng long la hán chân kinh tổng cường, ta màu vàng kim thiểm điện thần nguyên, loạn thất bát ao. Mà bây giờ, đây hết thể thì đều là rõ ràng. Ta hàng long la hán chân kinh tổng cường, ta cái này 11 vòng mặt trời, vì ta chụp nhật kim ô bộ pháp cùng sau đó phải tu luyện cùng hàng long la hán chân kinh tổng cường đệ bắt tầng đệ cửu tầng đối ứng võ kỹ cung cấp lực lượng cội nguồn. Mà màu vàng kim thiểm điện thần nguyên, thì là vì ta ngọc thanh cự linh bảo điện cùng vì ta ngày sau cái kia thần nguyên chiến thể cung cấp lực lượng. Cả hai đều có phân công, phân biệt rõ ràng, vô cùng rõ ràng. Này lúc, Trần Phong về tới cái kia cự tu nở dê phía trên, đem trước mặt cái này dòng dã 600 triệu mai long huyết tử tinh thu lại. Trần Phong chuẩn bị đem những này long huyết tử tinh chia một số cái kim tuyến cẩm năng thả. Mỗi một trong đó đều không phải là thả đặc biệt nhiều. Dạng này cũng có thể tránh cho gây nên người khác ngấp nghé. Nhất là Na Tu Di Dương, Trần Phong chỉ là đem 100 khối cực phẩm long huyết toàn bỏ vào, về phần long huyết tử tinh thì là một chút đều không có bỏ vào. Cái này Tu Di Dương so với kim tuyến cẩm nang tới nói, rất nhiều chỗ tốt, nói thí dụ như cực kỳ kiên cố, đặt ở trong đó không cần sợ bị đánh nát, cũng không cần sợ Tu Di Dương hư hao. Nhưng là gia hỏa này mục tiêu thực sự quá lớn, mà lại mở ra không tiện. Một mở ra, bên trong tất cả long huyết tử tinh toàn bộ đều sẽ rơi vào trong mắt người khác, đến lúc đó khó mà tưởng tượng lại là một cái hạng gì để cho người ta khiếp sợ chẳng diện, liền xem như không muốn gây nên người khác chú ý đều khó có khả năng. Trần Phong hạ quyết tâm về sau, cái này tu di trong dương chỉ thả chính mình những cái kia trí bảo, tuyệt đối sẽ không thả phổ thông long huyết tử tinh. Mà nhớ tới trí bảo chuyện này, Trần Phong chính là trong lòng nhất động. Hắn hướng trong ngực sờ soạn, từ trong ngực lấy ra một cái tiền đồng tới. Cái này tiền đồng phía trên, điêu khắc lấy vô số núi đồi dòng sông. Tại cái này mảnh núi đồi dòng sông chính giữa tâm, còn có một cái điểm đỏ tại dạng rỡ thiểm quang, chính là Trần Phong lấy được cái kia liên quan tới thứ 5 đường vòng dây bảo tàng lộ tuyến. Trần Phong sở dĩ đưa nó lấy ra, là bởi vì vừa rồi hắn cảm giác được, cái này đồ vật đang phát nhiệt. Đem trong tay thưởng thức một phen. Đang chuẩn bị để vào đến tu di trong giường, đồng nhiên, Trần Phong ánh mắt lại một lần lơ đãng tại nó bên trên xẹt qua thời điểm, lại là lập tức chính là đọc lại, đinh tại bên trên. Trần Phong trên mặt, lộ ra cực độ biểu tình khiếp sợ. Sau một khắc, cái kia cực độ biểu tình khiếp sợ thì là hóa thành một trận cuồng hỉ. Nguyên lai, Trần Phong này lúc đúng là nhìn thấy tại viên kia đỏ thấm chút bên cạnh một bên, xuất hiện một cái nho nhỏ điểm đỏ. Đây là một hạt nho nhỏ đỏ bảo thạch. Cực kỳ nhỏ vụn, cũng không bằng ly lớn như vậy. Mà lại, trước đó Trần Phong có can đảm cam đoan, nó tuyệt đối không có xuất hiện ở đây. Trần Phong tuyệt đối không nhìn thấy nó. Nói cách khác, viên này nho nhỏ bảo thạch là vừa rồi mới xuất hiện. Trần Phong trong lòng hiểu rõ, tất nhiên là cái này lộ tuyến đồ phía trên có cơ quan, mà theo một ít điều kiện đạt thành, cái này cơ quan sẽ mở ra, thế là liền sẽ xuất hiện như thế một hạt nho nhỏ đỏ bảo thạch. Viên này đỏ bảo thạch đại biểu cho cái gì đâu, tại sao lại xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ nói, đại biểu cho cái gì cơ hội sao? Sau một khắc, cái này đỏ bảo thạch lại là bỗng nhiên ở giữa biến lớn. Sau đó, tại Trần Phong trước mặt, cái này nho nhỏ đỏ bảo thạch cùng chung quanh cái kia mảnh núi đồi dòng sông lập tức liền biến lớn. Từ vừa rồi cực kỳ mảnh ông chủ nhỏ bắt đầu không ngừng biến đại biến lớn, đến sau cùng, trở nên khoảng chừng hiện tại hơn 100 lần lớn nhỏ. Bên trong núi đồi đã có 2-3 cái Trần Phong cao lớn như vậy, bày biện ra một mảnh bóng mờ, chiếu xạ tại Trần Phong trước mặt. Trần Phong nhìn thoáng qua chính là trong lòng rõ ràng minh bạch. Đây cũng không phải là thực thể, mà là cái này lộ tuyến đồ cực kỳ quỷ dị, thiết kế tinh xảo. Lấy cái kia đỏ bảo thạch vì hạch tâm, có vô số tia sáng hướng ra phía ngoài khúc xạ mà đi, thế là đem cái kia mới xuất hiện nhỏ tiểu hồng bảo thạch chung quanh cái kia một mảnh địa hình tại chính mình xung quanh bốn phía phóng đại mấy trăm lần. Để cho mình thân ở trong đó, như thế tự nhiên là nhìn càng thêm rõ ràng. Này lúc, Trần Phong thân ở tại cái này mảnh phương viên 100 mét ra Inu Y dòng sông bên trong. Trần Phong ở trong đó dạo bước, đồng nhiên ở giữa, Trần Phong cảm thấy có cái gì không đúng. Trần Phong này lúc đi đến một tòa cao ngất sơn phong bên cạnh một bên, tòa này hình ngọn núi trạng thái như cùng một đầu đối cái kia trên trời minh nguyệt thét dài thương lang. Cực kỳ giống Trần Phong sau khi xem, đầu tiên là sững sờ, sau đó giật mình. Sau đó, sau một khắc, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, lập tức toàn thân cứng đờ. Lại sau một khắc, Trần Phong cảm giác mình toàn thân băng lãnh, cái kia toàn thân huyết dịch tựa hồ cũng đọng lại đồng dạng. Hắn há to miệng, trên mặt lộ ra chấn kinh gần chết biểu lộ, toàn thân đều là rất nhỏ run rẩy lên. Sau một khắc, một cái suy nghi, như là thiểm điện chiếu dọi qua Trần Phong não hải. Sau một khắc, cái này suy nghi liền trở nên vô cùng rõ ràng. Tòa này sơn phong, không phải là Thương Lang Khiếu Nguyệt Phong sao? Không phải là ta chỗ Thương Lang Khiếu Nguyệt Phong sao? Trần Phong bị chính mình cái này suy nghi dọa sợ, làm sao lại như vậy? Cái này mảnh địa vực phía trên làm sao lại xuất hiện Thương Lang Khiếu Nguyệt Phong? Nhưng là rất nhanh, Trần Phong chính là xác định suy đoán của mình. Tòa này sơn phong chính là Thương Lang Khiếu Nguyệt Phong. Trần Phong định bình tĩnh tâm thần, lại hướng bên cạnh vừa nhìn đi. Sau đó, hắn liền phát hiện tại, tòa này sơn phong bên cạnh một bên còn có vài tòa sơn phong, đều phi thường nhìn quen mắt. Trước đó Trần Phong không có nghĩ tới phương diện này, nhưng bây giờ hắn xem xét lại là chắc chắn. Cái này vài tòa sơn phong, chính là nội tông ngũ đại sơn phong bên trong 3 tòa. Bất quá, cũng không có mặt khác 2 tòa sơn phong. Trần Phong tỉ mỉ nhìn nửa ngày, sau đó nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, trong ánh mắt hiện lên một vòng hiểu rõ, ta hiểu được. Hiện tại, cái này mảnh bóng mở chỗ hiện ra khu vực chính là gia tộc Hiên Viên nội tông đông nam phương hướng cái này mảnh khu vực tướng, 5 tòa chủ phong bao gồm 3 tòa. Mặt khác 2 tòa, không ở tại bên trong. Mà đổi thành bên ngoài những cái kia sơn phong dòng sông, QNZ hoàn toàn cùng gia tộc Hiên Viên nội tông đối được. Trần Phong một trái tim bỗng nhiên phanh phanh loạn nhảy dựng lên, hắn đột nhiên ở giữa ý thức được, nơi này có điểm đỏ sáng lên. Mà bày biện ra tới thì là như thế một bộ hình dạng mặt đất, chẳng lẽ là nói, cái kia thứ 5 vòng bảo tàng vậy mà tại nơi này sao, vậy mà tại ta gia tộc Hiên Viên nội tông sao? Trần Phong bị ý nghĩ này dọa sợ. Làm sao có thể, làm sao lại tại nội tông, làm sao lại tại vô số cường giả mí mắt ngọn nguồn bên dưới chôn bên dưới như thế một phần bảo tàng? Nhưng Trần Phong nghĩ lại, lấy cái kia cuồng đao đại đế bản lĩnh, muốn làm đến cái này chỉ sợ cũng không khó. Hắn nói không chừng thật sự liền nên ngang tiến vào nội tông, tại cái kia tòa nhà tất cả mọi người mí mắt ngọn nguồn bên dưới chôn bên dưới phần này bảo tàng, nhưng lại không người biết hiểu.